alpha này cực kỳ thơm. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này làm Cát Cát không ngoài ý muốn, trêu chọc vài câu, lúc này mới nói, tiếp theo bọn tôi sẽ mời một người xem đặc biệt lên đây, cô ấy là người vừa viết hai đoạn truyện nhỏ vừa rồi, nào, mời cô gái nhỏ kia đứng lên dưới sân khấu, một nữ sinh mang mắt kính với mái ngố đứng lên. Cô nhận lấy microphone do nhân viên công tác truyền đến, căng thẳng đến mức nói không ra lời. Cát Cát, lúc trước tại sao lại viết về hai người bọn họ? À, là do, thật ngại quá em có chút căng thẳng. Nữ sinh hít một hơi sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cát Cát cười to, đang sợ bọn họ đánh em à, cứ cần đoạt lời nói. Muốn đánh cũng là đánh anh, không phải thế, em đang rất vui vẻ. Nữ sinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sắp xếp lại từ ngữ. Em đã nhập hố từ hồi bọn họ còn ở đảo Lam Hậu, sau đó vẫn luôn chú ý tới động thái của bọn họ, hy vọng bọn họ có thể luôn ở bên nhau. Cát Cát, được, bọn tôi đã hiểu cảm giác kích động của em rồi, tiếp theo mời em đánh giá điểm cho cách đọc diễn cảm vừa rồi của hai người bọn họ. Nữ sinh lập tức hô ra, 10.000 điểm, 10.000 điểm, đây đúng là một điểm rất cao. Cát Cát khẽ gật đầu, lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng tại sao lại phải là 10.000 điểm, mà không phải 100 điểm, 1.000 điểm, thậm chí là 100 triệu điểm chứ? Nữ sinh đỏ mặt, chuyện này nói ra thì không hay lắm. Cát Cát, có cái gì khó nói chứ? Nữ sinh, ở phương diện kia, không ít người xem hiểu ra, đang cười muốn điên rồi. Cát Cát, mấy người cười cái gì chớ? Hắn thật sự không hiểu. Cát Cát lại hỏi ngược lại Quý Thâm Tiêu với Cừu Cần. Hai người hiểu không? Hai người liếc nhau, vẻ mặt cũng mờ mịt. Cừu Cần tuy không hiểu, nhưng cậu không cảm thấy đây là một con số tốt lành gì, đưa mắt ra hiệu với Cát Cát nói. Đây là bí mật của người ta, anh nhìn em gái người ta đã ngại ngùng như thế rồi, sao còn không chịu buông tha cho em ấy? Cát Cát hơi lắc đầu, tôi có cảm giác như đây là một câu chuyện cười đồi trụy, nhưng mà tôi không tin, trên đời này vậy mà còn câu chuyện cười đồi trụy nào mà Cát Cát tôi không biết. Cừu Cần, Cát Cát nghiêm túc suy nghĩ một lát, vẫn không hiểu có nghĩa gì, cuối cùng cũng nhận thua, nói với nữ sinh. Xin em nói cho anh biết đi, nữ sinh hưng phấn muốn chết nhỏ giọng nói, anh nhìn cái này là 10.000, tách ra nhìn là 010.000. Mấy người các em đúng là tài thật, thế mà cũng nghĩ ra được. Cát Cát chợt hiểu ra, nhưng rất nhanh đã nhăn mày. 010 anh hiểu rồi, nhưng còn 00 thì là cái gì? Cái này cần phải phối hợp lại nữa. Nữ sinh giải thích, giống như khi hai người làm cái vận động nào đó, có một cái rút ra chọc vào. 010.00, khán giả lập tức phát ra tiếng cười. Cừu Cần, đệt mấy người này biết cái trò này ở đâu vậy? Bây giờ cậu hối hận rồi, cực kỳ hối hận, trực tiếp công khai không tốt à, hay lại yêu đương vụng trộm không thơm? Sao cậu lại phải tới tham gia cái chương trình này chứ? Cậu muốn mượn chương trình để ân ái một chút, lại không ngờ tổ tiết mục còn chơi nhiều hơn cậu, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lấy đá chọi vào chân mình, coi như danh tiếng trong sạch khó mà giữ được. 10.000 lực sát thương thật sự quá lớn, ngay cả Quý Thâm Tiêu cũng không nhịn được mà cười lên. Tam quan của Cát Cát đều muốn bị đập nát, cười to một trận. Không nghĩ tới vậy mà có một ngày tôi lại được người phổ cập khoa học về chuyện cười người lớn, lợi hại lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem cười muốn điên, hiện trường gần như rơi vào trạng thái mất khống chế. Cô Cần vừa ngại vừa bực, cả người đều không tốt, đứng lên muốn chạy ra khỏi hậu trường. Đừng đi chứ, Cát Cát đuổi theo vội vàng giữ chặt người lại, còn một cảnh cuối cùng nữa. Lỗ tai Cô Cần nhuộm một màu hồng nhạt, ai biết mấy người còn chiêu lớn gì chứ, Cát Cát vẻ mặt vô tội. Sao có thể chứ, Cô Cần, lời của mấy người không đáng tin chút nào. Tuy đã đứng lên, nhưng Cừu Cần cũng không đi thật, chỉ muốn nhân cơ hội để rời lực chú ý một chút, nếu không thì cậu thật sự sẽ không đứng ở đó nữa mà trực tiếp đi xuống. Quý Thâm Tiêu đột nhiên đứng lên, thấp giọng nói bên tai Cừu Cần cái gì đó. Cừu Cần ngẩn người, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lại ngồi lên ghế một lần nữa. Tới đi, vẻ mặt Cừu Cần lập tức trở nên nghiêm túc, tôi đã chuẩn tiếp nhận bất cứ khiêu chiến nào rồi. Không phải khiêu chiến đâu, đây là phúc lợi của bọn tôi dành cho khán giả. Cát Cát giải thích, chúng ta sẽ rút thăm một người may mắn, để hai người có thể thực hiện nguyện vọng của người nọ. Cừu Cần kinh ngạc, vậy à, đúng vậy, không giống với phong cách lúc trước đâu. Cát Cát khẽ cười, bọn tôi là chương trình chính quy, cũng không có khả năng luôn GSS được không? Cừu Cần, mấy lời này không hề có một chút lòng tin nào luôn. Con số trên màn hình chạy không ngừng, bất an trong lòng Cừu Cần cũng càng ngày càng lớn, rất nhanh đã ngừng lại, người được chọn là người xem số 69. Cô gái nhỏ được chọn vui vẻ muốn điên, kích động kêu to. Thật sự cái gì cũng được sao? Không thành vấn đề, Cát Cát vỗ vỗ ngực, có vấn đề gì thì tôi sẽ chống đỡ em. em muốn thấy hai người họ điên cuồng làm tình. Tô Cần cũng không nghĩ tới người nọ lại nói như vậy, cả người đều sững sờ ngay tại đó. Cậu còn chưa kịp trả lời, Cát Cát đã bắt chéo tay. Không được, tôi đã nói là không GSS rồi. Không ngờ Cậu Cần lại nhìn người nữ sinh kia cười tùm tìm nói một câu. Được, lời này vừa nói ra tất cả người xem ngay tại đó đều sửng sốt, ngay cả người có thần kinh trên chiến trường trăm trận như Cát Cát cũng không nghĩ tới cậu lại nói như vậy. Sau khi trầm mặc mấy giây, người xem liền thét muốn banh nóc nhà. Ngay cả nữ sinh kia cũng kêu lên liên tục, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Để tôi vừa nghe cái gì? Lúc nãy là ảo giác của tôi à? Không phải, tôi cần đồng ý, làm tình với Quý Thâm Tiêu. Tôi muốn xem. Cho tới bây giờ Cát Cát cuối cùng cũng ý thức được hắn đã bị Cừu Cần thắng một nước cờ, lập tức nhảy dựng lên. Không được, mấy người không thể làm thật ở đây được, nếu vậy thì chương trình này sẽ bị khóa mất. Người xem, không sợ, bọn tôi chống camera cho mấy anh. Cát Cát, mấy người đánh giắm thật hay. Cừu Cần cười tùm tìm, mọi người nhìn xem, Cát Cát không đồng ý rồi. Vừa rồi Quý Thâm Tiêu nói không ai có thể so không biết xấu hổ với hắn, đúng là hữu dụng, nghe cậu nói như vậy, người xem lập tức nhắm mũi nhọn ngay Cát Cát. Cát Cát hừ một tiếng, giả vờ tức giận, cậu biết chương trình không cho nên mới mạnh miệng như vậy, nếu cậu thật sự làm được thì tôi còn không dám không xem à. Cậu cần nhìn mắt Quý Thâm Tiêu, lại hỏi ngược lại Cát Cát. Sao anh biết tôi không dám? Cát Cát không tin cậu, lại hỏi. Vậy Quý Tổng thì sao? Quý Thâm Tiêu, tôi luôn nghe lời em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem lại kích động một lần nữa, thậm chí còn không ít người kêu đến tắt tiếng. Cát Cát, được, chuyện này không tốt lắm. Xem như tôi cầu xin cậu, buông tha cho tôi đi. Cát Cát muốn hỏng mất, có thể đừng nói nữa không, chúng ta tới người tiếp theo. Cậu cần lúc này mới vừa lòng, lộ ra một nụ cười vô hại. Vậy tới người tiếp theo đi. Bảng số lại bắt đầu quay, lần này người được chọn chúng là một nữ sinh cắt tóc ngắn. Vậy mời em nói ra nguyện vọng của mình. Qua một vòng kia rồi, Cát Cát cũng không có tâm tư để GSS nữa, nhắc nhở. Yêu cầu phải đơn giản dễ hiểu, có thể hoàn thành ngay tại chỗ. Được, nữ sinh này còn rất bình tĩnh, yêu cầu cũng rất đơn giản. Em hy vọng bọn họ có thể cùng nhau mang một cái khăn quàng cổ. Mang khăn quàng cổ, Cát Cát có chút tò mò. Mạo muội hỏi một chút, tại sao em lại chỉ định động tác này? Hơn nữa bây giờ vẫn đang là mùa hè, thật ra đây là chấp niệm của em. Hừm, Tô Cần với người xem đều tò mò. Nữ sinh rũ mi xuống, chậm rãi nói. Mùa đông năm trước, bạn trai cũ của em thích một nữ sinh khác, anh ấy đề nghị chia tay nhưng em không đồng ý, lễ Giáng sinh năm đó, em lại hẹn anh ấy ra. Ngày đó em cố ý mặc bộ váy mới mua, em dùng thái độ tốt nhất để đối mặt với anh ấy, nhưng anh ấy căn bản không thèm liếc nhìn em một cái. Chỉ cau mày, rất lạnh lùng hỏi, em còn có gì muốn nói, sao lại phải hẹn anh ra đây vào ngày hôm nay? Cát Cát thở dài, cái này cũng quá thảm. Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh ấy, em đời ít biết anh ấy hoàn toàn không yêu em. Tuyết trên trời rơi xuống, anh ấy mặc áo lông ấm áp, choàng khăn quàng cổ thật dày. Khi đó em chỉ có một nguyện vọng, trước khi anh ấy rời đi, có thể tặng cái khăn quàng cổ kia cho em thì tốt rồi. Em tin rằng cho dù có chia tay, anh ấy cũng sẽ là một chàng trai vừa ôn nhu vừa thiện lương. Cát Cát, thế cậu ta có cho em không? Đáng tiếc là không có, buổi tối ngày đó, em thấy anh ấy đăng ảnh chụp chung với bạn gái mới lên trên vòng bạn bè, bọn họ cùng choàng một cái khăn quàng cổ. Đúng là quá thảm, tất cả khán giả đều im lặng, thậm chí còn có người quá nhạy cảm mà rơi nước mắt. Cát Cát, cho nên em muốn để bọn họ thỏa nguyện vọng của em. Nữ sinh gật đầu, không sai, em hy vọng Quý Thâm Tiêu có thể choàng một nửa khăn quàng cổ cho Cừu Cần, sau đó hai người có thể nắm tay nhau trong túi áo khoác. Yêu cầu này không tính là quá mức, hơn nữa người ta còn bị thương trong lòng như vậy, Cừu Cần không có lý do gì để từ chối. Cậu với Quý Thâm Tiêu cùng đứng trước bức tường bối cảnh, một bên truyền đến tiếng gió. Vù vù, đây là đang bắt trước gió to thổi qua. Khăn quàng cổ mềm mại mà ấm áp, nháy mắt khi choàng lên, Cừu Cần đột nhiên nhớ tới lời thổ lộ vào mùa đông kia của Quý Thâm Tiêu. Cậu thậm chí còn có chút tiếc nuối, tại sao lúc đó lại không chấp nhận người ta chứ? Tự nhiên lại chậm trễ một cái Tết âm lịch, nếu không đã có thể cùng nhau đón giao thừa rồi. Cậu cần ngẩng đầu, liền nhìn thấy ý cười trong mắt Quý Thâm Tiêu chợt lóe qua, không biết đang nhớ tới chuyện gì. Khi quay chương trình đang mặc tây trang, không có khả năng nắm tay để trong túi được. Cậu cần chỉ có thể nắm tay đặt ở chỗ túi, giả vờ đang đặt trong áo khoác. Quý Thâm Tiêu hiểu ý của cậu, cũng duỗi tay trái tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Người xem hít hà một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà còn không chỉ có như thế, ngay sau đó, năm ngón tay của Quý Thâm Tiêu mở ra, thong thả ôn nhu lắp đầu khe hở ngửa những ngón tay cừu cần. Đệt đệt đệt, toàn thể người xem tại nơi đó thét chói tai liên tục. Nữ sinh vừa rồi cũng che miệng khóc lên. Thật tốt, cô cũng muốn có một người bạn tai có thể choàng một nửa khăn quàng cổ cho cô. Chim bật kêu chiêm chiếp kỳ nào nổi, nhưng chưa từng có kỳ nào, mà toàn bộ khán giả thét gần một nửa. Sau khi kết thúc chương trình, còn có người chưa hồi thần lại từ trong hưng phấn nói chuyện với bạn bè, kết quả vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói đều bị khàn hết. 11 giờ thứ 7 tuần sau, chim bật kêu chiêm chiếp chính thức phát sóng. Lần xem tại chỗ kỳ này đầy hết chỗ, vừa nhiều vừa chật vừa online đã có đông đảo hot search. Quý Thâm Tiêu theo đuổi cừu cần, CP thu quý chính thức mở bán, cừu cần tất tất cơ, chim bật kêu chiêm chiếp lại làm khách tức giận muốn đi rồi. Muốn tìm một người bạn trai có thể chia một nửa khăn choàng cổ cho mình. Tuy toàn bộ quá trình Quý Thâm Tiêu nói rất ít nhưng sự ôn nhu khi anh nhìn cừu cần không lừa được người khác. Lần này công khai lộ diện trong mắt những người khác đây gần như chính là trắng trợn táo bạo công bố tình yêu. Hạng Hy còn dùng Weibo chính của cậu ta chia sẻ mấy bức ảnh fan art caption. Chúc mừng, quang minh chính đại cắn CP. Hơn nữa làm người xem ngoài ý muốn là, bọn họ phát hiện cừu cần ngoài ý muốn quá thì sẽ lái xe. Ha ha ha ha ha, tôi cũng phát hiện. Hơn nữa anh ấy một bên lái xe một bên ngại ngùng, đây là tiểu khả ái thần kỳ gì vậy? Đúng vậy, mấy người coi khi cắt đưa lên mấy tấm fan art kia cừu cần rõ ràng lỗ tai đều đỏ, còn cố giả bộ bình tĩnh lùi xe về. Còn khi Quý Thâm Tiêu nói bên trên lẫn bên dưới đều đã sờ qua rồi, thật sự, mặt của cừu cần đầy chữ. Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi định làm gì? Sao anh lại cướp la bàn của tôi rồi? Vẻ mặt nghi hoặc thật sự quá đáng yêu luôn. Con mẹ nó đoạt tay lái chiếc xe này là lái chung với Quý Thâm Tiêu à? Ha ha ha ha, hai người điều khiển còn tốt. Có thể để tôi lên xe không? Tế, tôi lớn rồi, xin cho tôi lên xe. Tôi có vé tàu cao tốc. Tôi muốn lên chiếc xe nhanh nhất cách Trương.